chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, Vương Đại Đông kỳ quái cử động. Vương Đại Đông vậy mà làm cho các nàng tại trên bờ giải quyết. Từ nữ đồng đều là có chút xấu hổ. Đại Đông ca có ý tứ gì à? Chẳng lẽ là muốn nhìn các nàng? Ai nha, thật là mắc cỡ à? Đại Đông ca luôn luôn không phải thẳng nhân tính à? Làm sao đột nhiên đưa ra dạng này yêu cầu à? Chẳng lẽ là muốn quy tắc ngầm à? Hết xong, nguyên lai Đại Đông ca cũng là cầm thú. Chỉ bất quá vẫn giấu kín tương đối tốt. Hiện tại rốt cục không tiếp tục ẩn giấu à? Thôi thôi, có thể sống đến bây giờ. Toàn bộ nhờ Đại Đông ca. Bị Đại Đông ca nhìn xem cũng không có gì không tầm thường nha. Thế nhưng là, Đại Đông ca, người ta cho ngươi xem mộc có vấn đề. Nhưng nơi này còn có hắn nam nhân à. Cũng không thể để bọn hắn cũng xem đi. Giờ khắc này, từ nữ tâm lý hoạt động dị thường phát triển. Cũng rất xoắn suýt, đến cùng muốn hay không chiếu vào Vương Đại Đông nói làm à. Nhìn lấy trung nữ nhăn nhó ra hại xấu hổ bộ dáng. Vương Đại Đông tự nhiên biết trung nữ trong lòng đang suy nghĩ gì. Đoán chừng ở trong lòng nói mình cầm thú đều có. Nhưng sắc mặt hắn cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thản nhiên nói, các người yên tâm, ta không phải cuồng nhìn lén. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Đồ Cương bọn người. Trầm mặt nói, các người cũng đều quay đầu đi. Không phải vậy lão tử đem các ngươi toàn đá trong biển. Vốn là nghe được Vương Đại Đông nói muốn để trung nữ trực tiếp ở phía trên đại tiểu tiện. Đồ Cương bọn người còn rất chờ mong. Những nữ nhân này đều là tuyệt phẩm nữ nhân a, nữ tiếp viên hàng không, nữ phi công, nữ nhiếp ảnh gia, siêu cấp bạch phú Mỹ. Còn có một cái nước Mỹ tiểu la lị. Mỗi một nữ nhân thân phận đều tràn đầy khiến người ta mơ màng sắc thái. Có thể Vương Đại Đông lại không để bọn hắn nhìn. Vì không bị đá trong biển, mấy người đành phải ngoan ngoãn đứng ở cùng một chỗ. Xoay người, trung nữ liếc nhau, gật gật đầu. Đối với Vương Đại Đông, các nàng đã hoàn toàn tín nhiệm vô điều kiện. Đừng nói Vương Đại Đông không nhìn, coi như Vương Đại Đông muốn nhìn, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt đi. Nguyên một đám ngồi xổm người xuống. Chờ một chút, Vương Đại Đông lại là ngăn cản các nàng. Sau đó đem mấy cây cầm quần áo xé nát làm thành vải đưa cho nàng nhóm. Nói ra, đi tiểu ở trên đây. Trung nữ lần nữa trở nên có chút xấu hổ. Tâm lý càng là nghi hoặc. Chẳng lẽ Đại Đông ca thực là cái đại biến thái? Chẳng những muốn nhìn nữ nhân đi tiểu, còn ưa thích thu thập nữ nhân nước tiểu. Nhưng mà, Vương Đại Đông cũng không có quá nhiều giải thích. Cuối cùng, trung nữ hung ác quyết tâm làm theo. Vương Đại Đông tự nhiên là quay đầu đi. Nghe được sau lưng như vậy tác tác thanh âm. Đồ Cương đám người nhất thời liền muốn quay người. Lại bị Vương Đại Đông nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Người nào mẹ nó dám quay đầu. Lão tử đào hắn trong mắt. Đồ Cương mấy người lập tức dọa đến không dám động. Hiện tại bọn hắn liền sinh tồn đều phải dựa vào Vương Đại Đông. Đương nhiên không dám vi phạm Vương Đại Đông ý chí. Đại Đông ca, tốt, tốt, mấy phút đồng hồ sau. Trung nữ ào ào đại tiểu tiện hoàn tất. Cầm trong tay bị đi tiểu ướt nhẹp vài. Một mặt đỏ bừng, không biết nên vứt bỏ. Vẫn là nên làm cái gì? Nghe được trung nữ thanh âm, Vương Đại Đông lúc này mới xoay người. Sau đó đem ban ngày mò được mấy cái đại vỏ sò cầm một cái tới. Để trung nữ đem ướt nhẹp vải bỏ vào vỏ sò bên trong. Trung nữ theo lời đem vải bỏ vào vỏ sò. Trung nữ cất kỹ về sau. Vương Đại Đông đem vỏ sò khép lại. Sau đó lại dùng nước bùn bịt kín im ngay tử. Sau cùng đem chôn dưới đất. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông. Không biết Vương Đại Đông đây là đang làm cái gì. Vương Đại Đông không nói. Trung nữ cũng không tiện hỏi. Ngày thứ hai, khí trời bầu trời trong trẻo, trời xanh mây trắng, nhiệt độ không khí khá cao, giữa trưa thực sự nóng không thịnh hành đợi. Vương Đại Đông không thể không khiến mọi người đến trong biển đợi một thời gian ngắn. Bằng không lời nói, thời gian dài bảo phơi dưới ánh mặt trời, chẳng mấy chốc sẽ mất nước, thậm chí bị bỏng nắng. Chúng nữ nằm ngửa ở trong nước biển, trên đầu mang theo đại vỏ sò làm thành cái mũ. Không biết, còn tưởng rằng các nàng là tại bãi biển nghỉ phép đây. Vương Đại Đông thì ra ngoài bắt cá, ở trong biển tay không bắt cá, khả năng quá nhỏ, Vương Đại Đông không thể không sử dụng nội lực. Cứ như vậy, nội lực của hắn chẳng những không có khôi phục, ngược lại còn tại biến thiếu. Cứ việc dạng này, cũng rất khó bắt đến cá. Thực hắn là có thể chế tạo ra thô sơ thả câu công cụ, dùng xương cá chế tác lưỡi câu, cầm quần áo tuyến tháo ra làm dây câu. Chỉ tiếc, hoang đảo bị dìm ngập cơ bản chỉ còn lại có nham thạch. Liền côn trùng cũng không tìm tới một cái. Cho dù có thả câu công cụ, cũng tìm không thấy mồi câu. Sau mấy tiếng, Vương Đại Đông lần nữa mang về 4 đầu cá. Vẫn như cũ phân cho Đồ Cương mấy người một đầu. Hắn 3 đầu, 2 đầu bị 5 nữ nhân phân ra ăn. Gặp chúng nữ ăn no, Vương Đại Đông đem còn lại một con cá cắt thành 2 nửa, đặt ở trên tảng đá, chuẩn bị đem chế tác thành cá khô. Đại Đông ca, ngươi làm sao không ăn? Mộ Dung Tuyết gặp Vương Đại Đông một miệng không ăn, nhỏ giọng hỏi, ta đã ăn rồi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngày thứ 2, cũng dạng này bình tĩnh đi qua. Chúng nữ muốn đại tiểu tiện thời điểm, Vương Đại Đông vẫn như cũ làm cho các nàng tất cả đều tiểu tại vải phía trên. Sau đó bỏ vào vỏ sò, sau cùng vùi vào trong đất. Bắt đầu, chúng nữ còn có chút hiếu kỳ cùng hoài nghi. Chậm rãi, cũng thành thói quen, không dùng Vương Đại Đông nói. Các loại muốn đại tiểu tiện thời điểm, sẽ chủ động báo cáo Vương Đại Đông. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, có Vương Đại Đông tại. Thực vật tuy nhiên thưa thớt, nhưng lại còn có thể nhét đầy cái bao tử. Có thể nước ngọt cũng quá thiếu. Hiện tại không thể nhóm lửa, cũng vô pháp chế tác loại bỏ khí. Duy nhất đạt được nước ngọt phương pháp thì là thông qua mặt trời bốc hơi biển nước hình thành nước. Cắt, Vương Đại Đông cách làm rất đơn giản. Cũng là đem một cái vỏ sò bên trong đầy nước biển. Phía trên lại nghiêng thả một cái móc ngược lấy vỏ sò. Sau đó tại nghiêng để đó vỏ sò so sánh phía dưới vị trí để lên theo áo lót bên trong lấy ra bọt biển. Trăng nước biển vỏ sò dưới đáy bị Vương Đại Đông để lên vải màu đen. Để tại đang bị mặt trời bắn thẳng đến thời điểm hấp thu càng nhiều nhiệt lượng. Nghiêng để đó vỏ sò phía trên thì thoa thật dày trầm xuống bị nước biển ướt nhẹp nước bùn. Dùng để vỏ sò bảo trì khá thấp nhiệt độ. Cứ như vậy, phía dưới vỏ sò Caspian Sea nước bị nóng bốc hơi về sau. Gặp lại phía trên nhiệt độ khá thấp vỏ sò, liền có thể hình thành nước cắt. Sau đó theo vỏ sò chảy xuống bị bọt biển hấp thu hết. Các loại bọt biển hút đầy đủ nước, liền có thể đem bọt biển bên trong nước lấy ra uống. Nếu như không phải Vương Đại Đông, chỉ sợ tại chỗ không có một người có thể nghĩ ra dạng này phương pháp tới đến nước ngọt. Bất quá, loại phương pháp này tuy nhiên có thể có được nước ngọt, nhưng đạt được nước ngọt tốc độ lại là vô cùng chậm. Mỗi ngày, mỗi người đều chỉ có thể uống cực ít nước. Vận khí tốt thời điểm, trên trời có chim biển đi qua, Vương Đại Đông có thể đánh lên 1-2 con xuống tới. Để mọi người uống chim biển máu, có thể chim biển loại vật này, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Trước mấy ngày mọi người còn chịu được, nhưng đến ngày thứ 5 thời điểm, cũng có chút nhịn không được. Bởi vì thiếu nước nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đại tiểu tiện đều đại tiểu tiện không ra. Mỗi người bờ môi khô nứt tựa như là bảo chiếu mấy tháng ruộng hoang. Cổ họng càng là khô khốc vô cùng. Dường như hé miệng,